Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, mọi người khủng hoảng. Bóng đêm như nước, chiếu chiếu vào màu đỏ tươi máu tươi trên, khúc xạ ra quỷ dị hồng mang. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc thi thể, ở ánh trăng trong ngần dưới, vô lực rơi xuống đất trên, cũng cùng với một đạo muộn trầm giọng âm, bắn lên một nắm bụi bặm. Sau đó sẽ trừ khử với trong đêm tối. Sở Hành Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua. Này hai cỗ thi thể không đầu là như vậy chói mắt, nhưng hắn vẻ mặt như trước lạnh lùng, đen kịt trong con ngươi vẫn là nhảy lên ma quang cùng với hừng hực lửa phục thù. Vù một tiếng, Sở Hành Vân trong tay to lớn hắc động trọng kiếm nổi lên, tất hắc kiếm trên người đột nhiên bắn ra một luồng quỷ dị sức hút. Tác dụng ở Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trên thi thể, càng hút ra hai đạo mơ hồ bóng mờ. Tinh tế nhìn tới, này hai đạo mơ hồ bóng mờ như người, thân thể xám trắng, khuôn mặt cùng Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc không còn hai dị. Cứng tiếp xúc được hắc động trọng kiếm trong nháy mắt, liền lập tức bị này cỗ sức hút hoàn toàn cuốn vào. Thấy này hai đạo mơ hồ bóng mờ đi vào hắc động trọng kiếm bên trong, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên một vệt thỏa mãn độ cong, lập lòe tinh mang đen kịt con mắt, càng là có vẻ ma ý tùm. Cái kế tiếp, liền muốn đến phiên Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông. Hắn thấp giọng nói câu, dương mắt lên nhìn, thoáng thất thần nhìn trong sáng minh nguyệt, sau đó hơi nghiêng người đi, như u ảnh giống như lướt vào tất đêm tối trong không gian, làm cho hư không một lần nữa trở về với tĩnh mịch. Cùng lúc đó, cách xa nhau nơi đây không xa Bình Tinh Các bên trong, nhưng thủy chung không cách nào yên tĩnh lại. Thời khắc này, ở Bình Tinh Các phòng nghị sự bên trong, tụ tập mấy chục bóng người. Những này bóng người tất cả đều là tinh thần cổ tông nhân vật trọng yếu, tay cầm thực quyền, thân phận càng là cao quý. Liền ngay cả tinh thần cổ tông chi chủ, Cổ Phồn Tinh, đều là đến nơi đây. Chỉ thấy bọn họ bình tĩnh ánh mắt, dồn dập hướng Liễu Vấn Thiên nhìn tới, trong mắt đều chen lẫn nghi hoặc cùng không rõ. Có chút trưởng lão thậm chí bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận, làm cho cả không gian bầu không khí đều trở nên cực kỳ quái lạ. Chư vị đều yên tĩnh một chút. Lúc này, Cổ Phồn Tinh mở miệng. Hắn thấy hết thảy người cũng đã đến đông đủ, cất bước đi ra, quay về Liễu Vấn Thiên nói ra. Liễu lão gia chủ, hiện tại một đám cao tầng cũng đã đến đông đủ, người đến cùng có gì đại sự, không ngại nói thẳng. Liễu Vấn Thiên gật gù, sau khi hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới giữa đại sảnh. Hắn tay giương lên, lấy ra đen kịt quyển sách, cất cao giọng nói, không bao lâu trước, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đêm khuya tới chơi, cầu xin ta âm thầm ra tay giết chết Lạc Vân, mà này một vật chính là bọn họ đưa lên gặp mặt chi lễ. Nói, Liễu Vấn Thiên không cho mọi người nghị luận thời gian, tâm niệm khẽ nhúc nhích, một luồng mênh mông linh lực dung nhập vào đen kịt quyển sách bên trong. Hai người hòa vào nhau kết hợp lại, một vệt óng ánh tinh mang thoáng chốc tỏa ra mà mở. Này mà tinh mang lướt vào hư không sau, lập tức hóa thành vạn ngàn nói trận văn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Cuối cùng hóa thành một đạo to lớn mà lại tối nghĩa linh trận bóng mờ, không hề bảo lưu bày ra ở trước mắt mọi người. Tòa này linh trận, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Chỉ một sát, thì có không ít người phát hiện đầu mối. Liễu Vấn Thiên âm thanh vào lúc này lần thứ hai vang lên. Chắc chắc nói, các ngươi suy đoán không sai. Trước mắt tòa này linh trận, chính là tinh thần cổ tông hộ tông đại trận. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng nghe đến Liễu Vấn Thiên khẳng định tiếng nói, đoàn người vẫn là phát sinh một đạo tiếng kinh dị âm. Liền tại bọn họ muốn đặt câu hỏi giờ, Cổ Phồn Tinh phun ra một đạo nghiêm nghị tiếng nói. Nói, chư vị xin mời giữ yên lặng, để Liễu lão gia chủ lên tiếng. Liễu Vấn Thiên nhìn Cổ Phồn Tinh một chút, khẽ gật đầu sau, tiếp tục nói, hộ tông đại trận chính là tinh thần cổ tông tuyệt mật. Linh trận đồ tại sao lại rơi xuống Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trong tay? Ta không biết được, nhưng trải qua nghiên cứu của ta sau, ta phát hiện, tấm này quyển sách bên trong, không chỉ có ghi chép hộ tông đại trận linh trận đồ, còn ghi chép hộ tông đại trận trận pháp bỏ sót, ngoặc kép, mà dựa theo quyển sách nói, những này trận pháp bỏ sót, vạn kiếm các đã sớm biết, vì thế, chúng ta còn chuẩn bị rất nhiều phá trận đồ vật, một khi những này phá trận đồ vật tiếp xúc đại trận, cả tòa hộ tông đại trận, đem thùng rỗng kêu to, liền như vậy hóa thành hư vô. Cái gì? Nghe được Liễu Vấn Thiên, đoàn người không nhịn được phát sinh sợ hãi tiếng hô. Phải biết, hộ tông đại trận là tinh thần cổ tông căn nguyên vị trí. Tự tinh thần cổ tông kiến tông tới nay, trận này ngay khi không ngừng hoàn thiện, không ngừng thâm nhập, đã hoàn toàn hòa vào thánh tinh thành mỗi một tấc đất. Nếu hộ tông đại trận vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô, như vậy cả tòa thánh tinh thành cũng đem đụng phải hùng vĩ hạo kiếp, sẽ bị trở thành một vùng phế tích nơi, biến mất ở mênh mông lịch sử bên trong. Mà đến vào lúc ấy, tinh thần cổ tông liền như lục bình, cũng lại khó có thể ở Bắc Hoang vực đặt chân, thậm chí triệt để diệt. Vạn kiếm các có tài cán gì? Làm sao sẽ biết được hộ tông đại trận tân bí? Trong này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Cổ Khung không thể tin được sự thật này. Nhưng hắn nhìn thấy giữa không trung linh trận bóng mờ, rồi lại không thể không bất đắc dĩ thừa nhận. Kỳ thực, tấm này màu đen quyển sách, chính là Sở Hành Vân đổi đồ vật. Tinh thần cổ tông này một tòa hộ tông đại trận, cái đó bản nguyên, chính là vạn tinh cổ linh vạn tinh cổ trận. Nhưng bởi không được cái đó pháp, vạn tinh cổ trận cũng không hoàn chỉnh, vẻn vẹn chỉ là truyền thừa một chút gia lông. Nắm giữ vạn tinh cổ linh Sở Hành Vân, nếu muốn phá giải không trọn vẹn vạn tinh cổ trận, cũng không phải việc khó gì. Ngược lại, còn cực kỳ đơn giản. Nhưng ở Liễu Vấn Thiên cùng Cổ Phồn Tinh chờ người trong mắt, động tác này nhưng là khó mà tin nổi. Cho tới màu đen quyển sách trên lưu lại chữ ngữ, cũng là xuất từ Sở Hành Vân tay. Yên tĩnh, ngoặc kép, thấy khủng hoảng không ngừng lan tràn ra đi. Cổ Phồn Tinh lần thứ hai nói, chỉ thấy hắn nhìn quét mọi người một chút, lại ngóng nhìn Liễu Vấn Thiên trong tay đen kịt quyển sách. Trầm giọng hỏi, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người, giờ khắc này ở nơi nào? Tại bọn họ xem ra, phần này đen kịt quyển sách, chính là xuất từ Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc tay. Đồng thời còn lấy lễ ra mắt hình thức, đưa cho Liễu Vấn Thiên, nếu muốn biết ngọn nguồn, cũng chỉ có tìm hai người này. Ta đã phái người đi tìm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Liễu Vấn Thiên dành cho Cổ Phồn Tinh một cái yên tâm ánh mắt, hắn mà nói cứng nói xong, bình tinh các ở ngoài, liền truyền đến từng trận thanh âm xé gió. Xèo, một luồng cuồng loạn kình phong quét ngang mà qua. Các ở ngoài, mấy tên trên người mặc hắc y người đàn ông trung niên xuất hiện ở này. Làm Liễu Vấn Thiên nhìn thấy những này người thời điểm, ánh mắt sáng ngời, vội vàng đi tới. Nhưng, khi hắn nhìn thấy hai cái cáng cứu thương thời gian, trái tim nhưng đột nhiên run rẩy dưới. Vải trắng xốc lên, đập vào con mắt, xác thực là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người. Chỉ có điều, nhưng là hai cỗ thi thể, thân bài chia lìa chi thi thể. Tại sao lại như vậy? Liễu Vấn Thiên tiếng nói cuồng chiến. Vừa mới qua đi bao lâu, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc lại chết rồi. Hơn nữa chết không chịu được như thế. Thi thể chia lìa, này vài tên nam tử mặc áo đen hai mặt nhìn nhau. Cúi đầu trả lời, chúng ta rời đi Bình Tinh Hồ sau, rất nhanh sẽ tìm tới hai người này. Bất quá, khi chúng ta chạy tới thời gian, bọn họ cũng đã chết rồi. Còn là ai ra tay? Chúng ta, không biết được. Đã có người tùy ý hành hung, lẽ nào các ngươi liền không thể lập tức truy tra? Ngoại trừ nói không biết được, các ngươi còn có thể nói cái gì? Thực sự là một đám rác rưởi. Liễu Cổ Khung lớn tiếng quát lớn nói, thanh âm cực lớn, hầu như muốn đem màng nhĩ của người ta đập vỡ tan. Trừ hắn ra, còn lại người sắc mặt cũng khó coi. Vốn tưởng rằng, tìm tới Tần Thu Mặc cùng Thường Xích Tiêu, bọn họ liền có thể biết màu đen quyển sách sau lưng Tân Bí. Há tài liệu, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc lại chết rồi. Hiện tại, bọn họ đều là lại nghi hoặc, không nữa giải, cũng không cách nào biết màu đen quyển sách lai lịch, chỉ có thể nằm ở trong khủng hoảng. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc thực lực, cũng không kém, hai người liên thủ lại, thiếu có người có thể đem giết chết. Nếu hung thủ có thể giết hai người bọn họ, này liền nói rõ, người này thực lực cao thâm khó dò. Coi như chúng ta ra tay truy tra, cũng khó có thể tìm ra. Cổ Phồn Tinh tiếng nói lạ kỳ bình tĩnh. Hắn đi tới hai cỗ thi thể trước, cúi người, tinh tế tra nhìn mấy lần, đồng thời đưa tay khoát lên thi thể nơi, nhắm mắt cảm thụ một phen. Chỉ chốc lát sau, hắn mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đọc từng chữ nói, đoạn ngân trơn nhẵn, không hề thô, từ điểm đó xem ra, hung thủ là một tên kiếm tu, hơn nữa còn là một tên kiếm thuật cực kỳ cao siêu kiếm tu. Mà vết kiếm mặt trên kiếm ý, chính là quang chi kiếm ý, cực hạn, ác liệt, mà lại ẩn chứa một ít âm lãnh quỷ bí cảm giác. Từ điểm đó phán đoán, người xuất thủ, hẳn là Phạm Vô Kiếp, cũng chỉ có hắn, mới có thể nắm giữ quỷ bí như vậy quang chi kiếm ý. Ngoặc kép, hết chương.